Võng du đại tướng sư, chương 880, khoác hoàng bào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được Tề Minh Tranh âm thanh, tất cả mọi người, bao quát Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống đại sư ở bên trong, thậm chí liền ngay cả những người cùng Tề Minh Tranh đồng nhất trận doanh Bắc phái thầy tướng môn, trên mặt đều không hẹn mà cùng lộ ra khiếp sợ, vẻ mặt, có trách thì chỉ trách người này làm ra quyết định này quá mức đột nhiên, hoặc là nói vốn là lâm thời nảy lòng tham, không chỉ không có cùng Bắc phái thành viên trọng yếu môn tiến hành thảo luận, thậm chí ngay cả thông khí đều không có. Vậy thì chẳng trách Bắc phái thầy tướng môn cũng là vẻ mặt như thế, bái sơn đầu trọng yếu như vậy sự tốt xấu cho chúng ta một cái chuẩn bị tâm lý cũng coi như sự việc a hội trưởng. Có điều đột nhiên quy đột nhiên, Tề Minh Tranh ý nghĩ Bắc phái thầy tướng môn vẫn là rất nhanh sẽ lĩnh hội đến. Lợi hại ta hội trưởng, ôm bắp đùi quả nhiên hay là muốn kịp lúc a, chỉ cần chúng ta bắp đùi ôm thật ôm nhanh, coi như khả năng không phải này cái bắp đùi trên duy nhất vật trang sức cái kia tối thiểu cũng có thể chiếm được một cái tốt hơn vị trí không phải sao. Tả Dương vừa mới bày ra thực lực là rõ như ban ngày, đã trở thành thiên giai thầy tướng Cơ Thiên Lộc ở trước mặt hắn căn bản không đáng một sưởi, hơn nữa Tề Minh Tranh cùng Bắc phái một ít thành viên trọng yếu trước lúc này cũng đã lĩnh hội quá Tả Dương. Thiên nhãn thông, bản lĩnh chỉ là vẫn không có hướng về thần tướng, phương diện kia nghĩ, mãi đến tận vừa nãy Cơ Thiên Lộc hỏi ra cái kia vấn đề, Tề Minh Tranh mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Đúng vậy, thiên giai thầy tướng chúng ta lại không từng thấy, trước đây mỗi năm năm chí ít cũng có thể thấy lần trước, nhưng là đêm hôm ấy đáng sợ kia động tĩnh, cũng tuyệt đối không phải thiên giai thầy tướng có thể làm ra đến, e sợ liền chỉ có thần tướng, mới có lớn như vậy trận chiến chứ. Thần tướng, vậy thì là thần tiên sống, hiện tại thần tiên sống đang ở trước mắt, không mau mau nghĩ biện pháp báo lên này cái bắp đùi càng chờ khi nào. Tề Minh Tranh cử động trong nháy mắt đánh thức Bắc phái mọi người. Những người này chỉ là thoáng nhìn thoáng qua nhau, sau đó liền lập tức như là tập luyện xong bình thường cùng nhau đứng dậy, học Tề Minh Tranh dáng vẻ cùng lên tay đến, đem đầu rủ xuống trầm thấp chăm miệng một lời thét lên. Nguyện lấy tiên sinh làm đầu, nhưng bị điểm tỉnh thực cũng không phải là chỉ có Bắc phái thầy tướng môn. Kể từ hôm nay, nam phái toàn thể đồng nghiệp cũng lấy tiên sinh làm đầu. Cơ Thiên Lộc vẫn quỳ trên mặt đất cũng là vội vã lại nặng nề dập đầu một cái dập đầu, lớn tiếng nói. Này tư thái có thể so với Tề Minh Tranh thấp hơn nhiều, có điều coi như như vậy Cơ Thiên Lộc hành động trước cũng chưa chắc có thể được đến Tả Dương hảo cảm, chớ đừng nói chi là cùng Tề Minh Tranh tranh cướp. Bắp đùi đệ nhất vật trang sức, địa vị, nguyện lấy tiên sinh làm đầu. Có Bắc phái làm mẫu, nam phái thầy tướng môn phản ứng liền muốn thông thuận hơn nhiều, cũng phải chỉnh tề hơn nhiều. Bất quá bọn hắn có thể không hẳn chính là nam phái hoặc là vì là Cơ Thiên Lộc cổ động, trên thực tế hiện tại nam phái bên trong cũng đã có mấy người sinh ra cùng Cơ Thiên Lộc phân rõ giới hạn ý nghĩ, miễn cho nhân vì là người này mất đi kết bạn Tả Dương cơ hội. Đây chính là thần tướng A, hay là chỉ cần một đôi lời chỉ điểm, liền có thể làm bọn hắn thoát thai hoán cốt thần tướng A, ai không muốn làm quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cũng nguyện lấy tiên sinh làm đầu, ta cũng là, tiên sinh chính là hiện nay thầy tướng giới người số một, xin nhận ta cúi đầu. Ngồi ở chính giữa những người vừa không thuộc về Bắc phái cũng không thuộc về Nam phái giang hồ thầy tướng môn càng cũng là không cam lòng lạc hậu, từng cái tranh nhau đứng dậy hướng về Tả Dương hành lễ, có điều những thầy tướng này môn tâm cũng không đồng đều cũng không cái gì tổ chức, không chỉ lên xuống rất không hăng hái, nói cũng là thiên kỳ bách quái. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên bản nghiêm túc mà lại cao cấp, luận đạo đại hội, nghiễm nhưng đã biến thành hỗn loạn không thể tả chợ bán thức ăn. Đến lúc này, luận đạo đại hội hai vị đức cao vọng trọng chủ trì dù sao cũng nên. Ayetichet, tác dụng chứ, Tả Dương bất đắc dĩ nhìn về phía Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống đại sư. Hắn đối với những người này mạch cùng danh vọng không hề hứng thú, tuy rằng lần này đến luận đạo đại hội có chút thị uy ý tứ, nhưng thực cũng chỉ là vì đem Long Tiểu Quỳ cứu ra, đồng thời, cho hắn những người sau này có khả năng đối với Long Tiểu Quỳ sản sinh hứng thú người một cái cảnh báo, do đó đạt đến nhất lao vĩnh giật hiệu quả. Dù sao Long Tiểu Quỳ tuy là thiên xá nhập mệnh, người, nhưng cùng lúc cốt tướng cũng là lộc cốt tướng là lộc cốt người, bản thân cũng rất dễ dàng bị tiểu nhân ghi nhớ, nhất định phải phòng bị với chưa xảy ra, bằng không nói không chắc lúc nào liền muốn bị té nhào. Ây, thấy Tả Dương nhìn lại, hai vị đại sư nhất thời trực thân thẳng tử, biểu cảm trên gương mặt rất là phức tạp. Mà Tả Dương cái kia, thiên nhãn thông, bản lĩnh, chỉ là vừa nhìn liền nhìn ra hai vị này đại sư tâm tư, bọn họ chính đang do dự có hay không cũng phải. Lấy tiên sinh làm đầu, chỉ là bọn hắn ở thầy tướng vòng nhiều năm như vậy tư lịch rất cao, khó tránh khỏi có như vậy điểm. Đại sư, bao quần áo thực sự có chút mất mặt mặt mũi cùng những người kia đồng thời. Bái sơn đầu, vậy thì thoáng có chút lúng túng. Bất đắc dĩ Tả Dương quyết định tới một người 36 kế tẩu vi thượng sách, ngược lại người nơi này khẳng định không có một người dám cản hắn. Kết quả còn chưa kịp chạy trốn, liền thấy Trần Vĩ Quốc cùng Đạt Cống Đại Sư đã lại một mặt ý cười tiến lên đón. Hai người đồng loạt chắp tay thi lễ, Trần Vĩ Quốc làm đại biểu cười ha hả nói. Trước đây ta hai người không biết tiên sinh cảnh giới, có chút đường đột, hy vọng tiên sinh không cần để ở trong lòng. Không sao, Tả Dương hờ hững nói rằng, vậy ta hai người liền an tâm hơn nhiều. Trần Vĩ Quốc nỗ lực để nét cười của chính mình tự nhiên một ít, lại nói tiếp. Bây giờ người thầy tướng này giới người số một tiên sinh là hoàn toàn xứng đáng, mà ta hai người lại tuổi tác đã cao, chủ trì này luận đạo đại hội đã là có chút lực bất tòng tâm, bởi vậy cả gan khẩn cầu tiên sinh nhậm chức chủ trì, tiên sinh ngồi chủ tịch, nếu là cần ta hai người nguyện cư ghế phụ tá tiên sinh. Chủ động để hiền, khoác hoàng bao, hai người này cũng là đủ có ý nghĩ, đã như thế, không chỉ đưa ra thành ý còn để Tả Dương trực tiếp thành bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, sau đó cơ hội giao thiệp tự nhiên nhiều hơn rất nhiều. Gặp chơi, nghe Trần Vĩ Quốc lời nói, Tả Dương nhưng chưa chính diện đáp lại, mà là trầm ngâm chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên tăng cao âm lượng quát một tiếng. Chư vị, xin mời yên tĩnh một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt trong phòng liền không có ai nói nữa, từng đôi mắt theo dõi hắn. Chư vị ý tốt ta chân thành ghi nhớ, Tả Dương chắp tay trả lại một vòng lễ, lúc này mới tiếp tục nói. Có điều ta chính là Nhàn Vân Giã Hạc một con, không có quan hệ gì với chính mình, sự từ trước đến giờ không thêm để ý tới, lần này nếu không có nguyên nhân trước, e sợ cũng sẽ không xuất hiện ở chư vị trước mặt, như chư vị nguyện cho ta chút mặt liền xin nhớ ta mới vừa nói lời nói, ta ở đây cảm ơn chư vị. Chư vị tức là thầy tướng, liền hẳn phải biết vạn sự đều chú ý một cái cơ duyên đạo lý, nếu ta cùng chư vị quả thật có duyên, tin tưởng sau đó thì sẽ lại gặp, đến đây là hết lời, chư vị sau này còn gặp lại. Nói chuyện Tả Dương đã kéo Long Tiểu Quỳ nhanh tay bước tới thính đi ra ngoài. Tiên sinh, thấy Tả Dương phải đi, Cơ Thiên Lộc vội vã bò tới, nhưng lại không dám ngăn cản Tả Dương, chỉ được khổ gương mặt muốn nói lại thôi kêu một tiếng. Cái mạng nhỏ của hắn còn nắm ở Tả Dương trong tay đây. Cái kia dịch quỷ sự ta thì sẽ đi xử lý, như không có vì vậy liên lụy vô tội người, ngươi hay là còn có thể sống mệnh, nếu có một người bởi vậy mất mạng, ngươi liền làm tốt đền mạng chuẩn bị đi. Tả Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ngữ khí băng lạnh nói rằng. Ở trong chuyện này Cơ Thiên Lộc bản ý chính là muốn cái kia. Dịch quỷ, trước tiên phát tác trên mấy ngày, sau đó chính mình lại lấy chúa cứu thế thân phận xuất hiện giải quyết việc này, do đó đạt đến. Được cả danh và lợi. Mục đích, bây giờ, dịch quỷ, đã thành mấy ngày, chờ luận đạo đại hội sau khi kết thúc Cơ Thiên Lộc liền sẽ lập tức đi đến thu gặt, thời gian nên vừa vặn. Nói cách khác hiện tại đã có một ít vô tội người gặp. Dịch quỷ, tập kích cách chương.